Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 255, chương 255. Đoạt thức ăn trước miệng cọp. Quyền nát sao trời, đứng tại kia nho nhỏ vệ tinh bên trên. Nhìn xem mấy chục vạn dặm bên ngoài. Viên kia toàn thân xanh biếc tinh cầu xinh đẹp. Lục Tích Nhan cau mày nói. Nơi đây liền đã linh cơ hỗn loạn, chúng ta chỉ sợ không có cách nào bay qua. Viên kia xanh biếc tinh cầu bên trên hoang vu cổ thụ tử thể, không chỉ có đem toàn bộ tinh cầu biến thành hoang vu tuyệt địa, ảnh hưởng phạm vi thậm chí phóng xạ đến viên này bên ngoài mấy trăm ngàn dặm vệ tinh bên trên. Dù còn không về phần ngay cả cái này vệ tinh cũng biến thành hoang vu tuyệt địa, nhưng linh cơ cũng nhận mãnh liệt quấy nhiễu, trở nên phi thường hỗn loạn, như gần một bước tiếp cận, chỉ sợ tại cách cái tinh cầu kia 20-30 vạn dặm lúc, vũ trụ linh cơ liền sẽ triệt để đoạn tuyệt, hai người liền sẽ bị đánh về nhục thai phàm thai, biến thành vũ trụ bồng bềnh vật. Đương nhiên, nếu như không để ý trên viên tinh cầu kia sinh linh chết sống, vẫn là có rất nhiều biện pháp. Tỷ như, tìm một đống cái đầu đủ lớn vẫn thạch tới, dẫn đạo bọn chúng đánh phía cái tinh cầu kia, hoặc là dứt khoát đem dưới chân viên này vệ tinh đánh nát, đem mảnh vỡ ném qua đi rửa sạch. Kể từ đó, trực tiếp là có thể đem kia hoang vu cổ thụ tử thể trọng sáng tạo thậm chí oanh sát. Đến lúc đó liền có thể dễ dàng bay qua đạt được mộc hành bản nguyên. Bất quá bực này diệt thế hành vi, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đều là quả quyết sẽ không làm. Phụ cận cũng không có kết nối tinh cầu kia thiên nhiên giới vực thông đạo. Nghê Khôn trầm ngâm một trận, vậy cũng chỉ có thể rơi. Làm sao rơi? Nghê Khôn từ càn khôn trong hồ lô lấy ra một chiếc dài trăm thước vi hình tinh hạm. Chúng ta mở tinh hạm tiến lên, lấy cái này tinh hạm cường độ là có thể che chở chúng ta bình yên chạm đất. Tiên đạo tinh hạm đều là cách dùng trận, linh thạch khu động đồng dạng sẽ bị hoang vu cổ thụ tử thể cấm chế. Tiến vào cổ thụ tử thể ảnh hưởng phạm vi, pháp trận sẽ mất đi hiệu lực, linh thạch cũng sẽ biến thành phổ thông ngọc thạch, mất đi hết thảy động lực cùng phòng hộ. Bất quá coi như động lực pháp trận mất đi hiệu lực, cũng có thể dựa vào quán tính ngạnh sông trôi qua, mà cho dù phòng hộ pháp trận mất đi hiệu lực, tinh hạm bản thân chất liệu cường độ cũng đủ để tiếp nhận rơi xuống lúc xung kích. Lập tức hai người leo lên tinh hạm, bay về phía xanh biếc tinh cầu. Theo tinh hạm dần dần tới gần kia xanh biếc tinh cầu, hạm bên trên pháp trận từ bên ngoài đến bên trong dần dần dập tắt. Khoảng cách tinh cầu còn có hơn 200 ngàn dặm lúc, tinh hạm hạch tâm động lực pháp trận cũng triệt để mất đi hiệu lực. Mất đi động lực, chỉ bằng quán tính, theo đã tính toán tốt cắt vào góc độ, tiếp tục hướng về kia xanh biếc tinh cầu bay đi. Khoảng cách tinh cầu còn lại mấy vạn dặm lúc, đột nhiên, lấy ngàn mà tính to lớn vẫn tinh, lấy so tinh hạm tốc độ nhanh hơn, hướng về kia tinh cầu bão táp mà đi, mà đã tiến vào toàn phong bế thuyền cứu sinh, chuẩn bị nghênh đón rơi Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Sau một lát, kia mấy ngàn vẫn tinh đột nhập xanh biếc tinh cầu tầng khí quyển bên trong, kéo lấy thật dài đuôi lửa khói lửa, đánh vào tinh cầu mặt ngoài, từng đóa to lớn mây hình nấm. Tại tinh cầu mặt ngoài dâng lên, mấy ngàn đóa mây hình nấm nối thành một mảnh, cơ hồ bao trùm hơn phân nửa tinh cầu. Núi cao bị san thành bình địa, rừng rậm hóa thành tro tàn, thành thị hóa thành phế tích, vỏ quả đất bị xé nứt, dung nham phun ra ngoài, lao nhanh thành sông, biển cả đang sôi trào bốc hơi, nhấc lên sơn nhạc đồng dạng sóng lớn. Gầm thét nuốt hết hết thảy, cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt, kia mỹ lệ xem biếc tinh cầu liền biến thành trải rộng khói đặc cùng liệt diễm. sôi trào hừng hực, dung nham cùng nóng hổi bụi bặm địa ngục. Số ít may mắn tại thứ một đợt thiên địa đại va chạm bên trong sống sót xuống tới sinh linh, cũng rất nhanh liền ngạt thở mà chết. Đã từng sinh cơ bừng bừng tinh cầu xinh đẹp, trong nháy mắt liền biến thành tử vực. Trăm vạn dặm bên ngoài, hư không bên trong, một đôi bình tĩnh đạm mạc, không có chút rung động nào con mắt, nhìn kia đã hoàn toàn thay đổi tinh cầu, thản nhiên nói, đi lấy mộc hành bản nguyên. Vâng, chủ thượng, đồng ý âm thanh bên trong. Năm đạo độn quang, hướng tinh cầu kia bay trốn đi. Cùng trong lúc nhất thời, Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan kia chiếc vốn đã mất đi hết thảy động lực tinh hạm bỗng nhiên oanh chấn động, từng tòa pháp trận từ ngoại đến nội thứ tự sáng lên. Lần nữa khôi phục động lực, toàn phong bế thuyền cứu sinh bên trong Nghê Khôn hai người cũng đồng thời kinh dị một tiếng, đã nhận ra dị biến. Linh cơ khôi phục rồi. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chúng ta tới được không khéo? Cổ thụ tử thể đã phát dục thành thục, muốn trở về bản tôn rồi. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan liếc nhau, hóa quang phi độn mà ra, đi vào tinh hạm ngoại giáp trên bảng, hướng tinh cầu kia nhìn lại, lập tức trợn mắt hốc mồm. Tình huống như thế nào? Lục Tích Nhan cả kinh nói, trước đó còn rất tốt, làm sao lại như thế một hồi? Tinh cầu này liền biến thành bộ dáng như vậy rồi. Nhìn tới, có người muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nghê Khôn vận khởi thần nhãn, đồng bên trong phun ra sáng rực tinh quang. Bốn phía nhìn quanh một phen, thấy được kia chính hướng phía tinh cầu bay lượn mà đến năm đạo độn quang. Lục Tích Nhan theo hắn ánh mắt nhìn lại, trên mặt trồi lên dày đặc sát khí. Đoạt thức ăn trước miệng cọp thì cũng thôi đi, vì một phần mộc hành bản nguyên, thế mà thi triển bực này diệt thế thủ đoạn, quả thực chính là phát dồ. Năm tôn phổ thông địa tiên, đằng sau còn có một cái càng lớn. Nghê Khôn khuôn mặt bình tĩnh, thản nhiên nói thế nào, còn có cái gì dễ nói. Lục Tích Nhàn hừ lạnh một tiếng, trong mắt sát cơ lạnh thấu xương, một tên cũng không để lại. Hết thảy chém chết, nói nàng năm ngón tay mở ra, một nắm, dài 7 thước tu la kiếm, không căn cứ xuất hiện trong lòng bàn tay, về sau nàng hai tay nắm ở chuôi kiếm, hướng kia năm đảo còn tại bên ngoài 300.000 dặm độn quang một kiếm quét ngang. Năm đó Lam Thiên Thành còn có nửa bước thiên tiên cảnh giới lúc, giết địa tiên như là đồ gà làm thịt chó, tiện tay một chỉ liền có thể miểu sát địa tiên. Bây giờ Lục Tích Nhan đã có nửa bước thiên tiên cảnh giới, lại chấp trưởng trấn phái ma khí tu la kiếm, chính là sơ giai thiên tiên cũng dám chính diện một trận chiến, chiến lực viễn siêu năm đó Lam Thiên Thành. Lúc này dù cho cách xa 30 vạn dặm, nàng một kiếm này vung ra cũng có không thể tưởng tượng nổi uy năng. Mũi kiếm quét qua, Lục Tích Nhan phía trước không gian im ắng tóe mở một vết nứt, huyết sắc kiếm khí tràn vào kia đen nhánh vết rách bên trong. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, bên ngoài 300.000 dặm, kia năm đạo độn quang phía trước hư không bỗng dưng tràn ra một đạo đen nhánh vết rách, huyết sắc kiếm khí mãnh liệt mà ra, từ cái này năm đạo độn quang trên thân khẽ quét mà qua. Kia năm đạo độn quang cơ hồ chưa kịp làm ra bất kỳ cái gì phản ứng, đã như là bị gió lớn thổi tắt 5 điểm ánh nến. Tại huyết sắc kiếm khí đảo qua thời điểm, lặng yên không một tiếng động nháy mắt dập tắt. Một kiếm ngũ sát, đây chính là tiếp cận sơ giai thiên tiên uy năng. Uy năng như thế, dù cho bây giờ Nghê Khôn cũng phải vận dụng vừa vặn nắm giữ không lâu một chiêu áp đáy hòm đòn sát thủ, mới có khả năng chính diện đón đỡ xuống tới. Ngay tại năm đạo độn quang dập tắt đồng thời, trăm vạn dặm bên ngoài, kia dù cho một tay phá hủy một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, diệt sát vô số sinh linh, vẫn bình tĩnh đạm mạc, không có chút rung động nào, hai mắt rốt cục nhấc lên gợn sóng, hiển hiện vẻ kinh nộ. Từ đâu tới cuồng đồ, thế mà dám can đảm chặn giết ta người. Oanh, không gian ầm vang chấn động. Vừa mới Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đặt chân viên kia đường kính 3.000 dặm tiểu vệ tinh, bị kia dung chuyển hư không vô hình cự lực hung hăng đầy. Vậy mà trạch hướng nguyên bản quỹ đạo, hướng phía Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đánh tung mà tới. Đến hay lắm, Nghê Khôn cười ha ha một tiếng, thân hình bỗng nhiên bành trướng. 10 trượng, 100 trượng, 1000 trượng, trong nháy mắt, hắn lại hóa thân thành một tôn 1000 trượng cự nhân. Đệ lục trọng công pháp, biến hóa thiên, tu luyện đến nay, ngay cả đệ nhị cảnh thân ngoại hóa thân, đệ tam cảnh thiên biến vạn hóa đều đã lần lượt tu thành. Tu vi ngày càng tinh thâm, đệ nhất cảnh pháp thiên tướng địa, đương nhiên sớm đã trở nên càng mạnh. Hóa thân 1000 trượng cự nhân, sớm đã không đáng kể. Đối mặt kia đánh tung mà đến vệ tinh, Nghê Khôn mạnh mẽ nắm tay, lôi thanh chấn bảo ở giữa, như ngọn núi to lớn nắm đấm, mang phong hỏa lôi điện, hướng về kia đường kính 3.000 dặm vệ tinh hung hăng đánh tới. Cho dù là 1000 trượng pháp thiên tướng địa, cùng 3.000 dặm đường kính vệ tinh so sánh, vẫn cực kỳ nhỏ bé. Nhưng Nghê Khôn cự quyền cùng kia vệ tinh va chạm phía dưới, lại giống như là thiết chùy đánh trúng vạc nước. 3.000 dặm đường kính vệ tinh, thình lình bị hắn một quyền đánh cho chia 5 xẻ 7. Sớm tại hơn 10 năm trước, Nghê Khôn lần đầu gặp Lục Tích Nhan, cùng nàng ra tay đánh nhau lúc, toàn lực một cước đạp lên mặt đất, liền có thể đem mặt đất bước ra 1000 dặm dáng dấp vết rách. Mười mấy năm qua đi, lấy Nghê Khôn bây giờ thực lực, một quyền vỡ nát chỉ là một viên 3000 dặm đường kính nho nhỏ vệ tinh, sớm đã không đáng kể. Bất quá vệ tinh tuy bị đánh nát, to lớn lực phản chấn cũng đem Nghê Khôn chấn động đến nắm đấm vỡ nát, cẳng tay uốn cong, miệng phun xuôi máu, ném đi mấy 1000 dặm, ngược lại tiến đụng vào kia đã hóa thành địa ngục tinh cầu bên trong. Lục Tích Nhan biết rõ Nghê Khôn thể phách, biết điểm ấy thương thế với hắn mà nói không đau không ngứa, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng mạnh, lập tức cũng không đi quản hắn, trực tiếp xuyên qua kia tứ tán bay tứ tung vệ tinh mảnh vỡ, thân hóa huyết sắc lưu quang, kéo lại Tu La đại kiếm, hướng về 100 vạn dặm bên ngoài người kia bay trốn đi. Kia là một cái thân mặc áo choàng, đồng nhan tóc trắng lão giả, nhìn xem tiên phong đạo cốt, phảng phất đạo đức chân tiên, kỳ thực tâm địa chi hung ác, thủ đoạn chi độc, không kém chút nào ma môn tu sĩ, chỉ là nửa bước thiên tiên, cũng dám ở trước mặt bản tọa càn rỡ. Thấy Lục Tích Nhan phi độn mà đến, lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, duỗi ngón một điểm, bay ra một viên bàn tay lớn nhỏ màu xanh con dấu, hướng về Lục Tích Nhan đánh tới. Kia con dấu nhìn xem không lớn, nhưng những nơi đi qua, hư không rung động, lóe ra từng cái vết rách, dường như không chịu nổi nó trọng lượng, mà rơi vào Lục Tích Nhan trong mắt. Kia tật đụng mà đến con dấu, chỗ nào là một phương tiểu ấn, rõ ràng chính là một tòa 1000 dặm cự nhạc. Nếu như là một tòa chân chính 1000 dặm cự nhạc cứng rắn đập tới, lấy Lục Tích Nhan thực lực, Tu La kiếm nơi tay, một kiếm liền có thể phá vỡ. Nhưng đem 1000 dặm cự nhạc ngưng luyện vì một viên nho nhỏ con dấu, cái này uy năng chính là ngày đêm khác biệt. Kia lão giả tóc trắng, nghiễm nhiên là một tôn hàng thật giá thật sơ giai thiên tiên. Nhưng thiên tiên lại như thế nào? Lục Tích Nhan chiến ý chính nồng, không sợ hãi chút nào. Tu La kiếm vung lên, đón trong nháy mắt kia bay qua mấy 10000 dặm, đã khóa chặt nàng thiên linh. Tật oanh mà đến tiểu ấn bổ tới, vũ trụ hư không, vốn không nên có thanh âm, Nhưng khi tu la kiếm cùng kia tiểu ấn va chạm thời điểm, vậy mà tuôn ra một cái khiến hư không nếp uốn vỡ toang tiếng vang. Vô song cự lực đụng nhau phía dưới, Lục Tích Nhan hai tay chấn động, cổ họng ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Thân bất do kỷ hướng về sau bay rớt ra ngoài, nhưng viên kia tiểu ấn cũng bị bắn bay ra. Con dấu dưới đáy xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách. Tu La kiếm lại là lông tóc không tổn hao gì. Bản mệnh tiên khí nhận nhẹ sáng tạo. Lão giả tóc trắng đau lòng nhíu nhíu mày, hừ lạnh, hai cái tiểu bối dám xấu ta chuyện tốt, giết môn hạ của ta, làm tổn thương ta tiên khí, liền để mạng lại bồi đi. Hắn chỉ một ngón tay, kia tiểu ấn phút chốc chấn động, lần nữa hướng về Lục Tích Nhan truy tập tới. Các ngươi đều là thể phách mạnh mẽ luyện thể tu sĩ, lão phu muốn rút ra xương cốt của các ngươi, luyện vào ta cái này chấn thế ấn, thêm ta tiên khí uy năng. Ngươi cái này lão cẩu, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Lục Tích Nhan cưỡng ép dừng lại thân hình, kêu to một tiếng, hai tay cầm kiếm, hung hăng một bổ, lần nữa cùng kia chấn thế ấn liều mạng một cái. Đối bính phía dưới, chấn thế ấn lại thêm một đạo vết thương, Lục Tích Nhan cũng lần nữa hướng về sau bay rớt ra ngoài. Lão giả kia mục thả kỳ quang, nhìn chằm chằm Lục Tích Nhan trong tay kia lông tóc không hao tổn bảy thước đại kiếm. Hai lần va chạm đều không tổn thương, kiếm này lại so với ta chấn thế ấn còn kiên cố hơn. Nếu có thể đem phá giải luyện vào ta chấn thế ấn bên trong. Lão giả cái này chấn thế ấn chính là từ kim đan cảnh lúc liền một mực tế luyện đến nay pháp bảo, về sau tu thành thiên tiên về sau càng là cướp đoạt một phương tiểu thế giới, hiển hóa vì kình thiên cự nhạc hình thái thiên địa linh căn, tốn hao vạn năm khổ công đem luyện vào tiên khí bên trong. Luyện vào này thiên địa linh căn về sau, lão giả cái này chấn thế ấn uy năng đuổi sát trung giai thiên tiên cảnh tiên khí. Lão giả cậy vào này ấn, tại hắn nhận biết sơ giai thiên tiên bên trong không đâu địch nổi. Cùng giai thiên tiên, cơ hồ không người dám cùng hắn đấu bảo, nhưng lại không nghĩ tới, hôm nay ngẫu nhiên gặp một cái nho nhỏ nửa bước thiên tiên. Trong tay chiếc kia tạo hình kỳ dị, thân kiếm chia làm 24 tiết, chợt xem trọng giống như liên tiếp xương sống lưng hợp thành huyết sắc trường kiếm. Thế mà có thể có hắn chân thế ấn ngay cả đụng hai lần mà không tổn thương chút nào. Bực này kỳ bảo, khiến lão giả tham lam bùng cháy mạnh, đối kia kỳ hình trường kiếm nhất định phải được, không lo được đau lòng tiên khí bị thương. Lần nữa đem tay một chỉ, kia tiểu ấn lại phút chốc chấn động, hóa thành thanh sắc lưu quang, hướng về Lục Tích Nhan truy theo. Lục Tích Nhan răng ngà mãnh cắn, liền muốn lần nữa cùng kia chân thế ấn ngạnh bính tránh là trốn không thoát. Kia chân thế ấn đã khóa cứng khí tức của nàng, mỗi một kích đều chiếu vào nàng thiên linh mà đến, dù cho phi thiên độn địa, thậm chí trốn vào hư không đều không thể tránh đi, chỉ có thể lấy lực ngạnh bính. Ngay tại Lục Tích Nhan nâng lên toàn lực, muốn cùng này ấn va chạm lần nữa thời điểm, đột nhiên, một đầu cơ bắp từng cục, làn da ám kim sắc cánh tay, bỗng dưng xé rách hư không, hoành ngăn tại Lục Tích Nhan phía trước. Cánh tay phía trước, một con có 7 cái ngón tay đại thủ, mạnh mẽ nắm tay. Đúng là một quyền đánh phía kia màu xanh tiểu ấn. Quyền động thời điểm, một cỗ thật sự ma còn muốn đáng sợ ma khí quét ngang bát phương, nháy mắt lấp kín trăm vạn dặm hư không, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.